Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 45, vậy thì giết ngươi. Liễu Thần sững sờ một hồi, nữ nhân này lại xem ra có chút tức giận. Chuyện này có vẻ như trở nên thú vị. Liễu Thần đứng dậy, không để ý chính mình bại lộ ở trong không khí thân thể. Thậm chí còn cố ý để ngoan nhân nhìn rõ ràng trên người mình vết chảo. Đó là Diệp Vô Thiên trước làm. Thật lâu chưa tiêu sưng, như là đang cố ý khiêu khích. Liễu Thần biết rõ, nữ nhân này khả năng đối với Diệp Vô Thiên không phải là tuyệt tình như vậy. Thậm chí còn hơi khác thường cảm tình. Ngoan nhân ánh mắt lạnh hơn mấy phần, liền bốn phía không gian đều có chút lạnh xuống tới. Khanh khách, ngươi đây là ý gì a? Không phải không nguyện ý hợp tác với ta sao? Hiện tại lại làm cái gì? Liễu Thần cười, còn cố ý không cong tràn đầy dấu đỏ thân thể hiện ra ở ngoan nhân trước mặt. Quả thật đúng là không sai. Ngoan nhân nhìn thấy cái kia chói mắt dấu đỏ về sau, sắc mặt càng thêm băng lãnh, trong mắt còn có một đạo thần sắc phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Đừng tiếp tục đánh hắn chú ý. Ngoan nhân hít sâu một cái, lãnh lãnh đạm đạm nói, như là ở ra lệnh ngữ khí một dạng. Điều này làm cho Liễu Thần trong nháy mắt sẽ không thoải mái. Trước bị Diệp Vô Thiên đối xử như thế, hiện tại lại là ngoan nhân, rõ ràng chính mình trở nên mạnh mẽ, thế nhưng tại sao ức hiếp người mình càng ngày càng nhiều? Phiền muộn, khó chịu, tức giận, các loại tâm tình tràn ngập ở Liễu Thần trong đầu. Thậm chí ngay cả ở Diệp Vô Thiên nơi đó bị khinh bỉ toàn bộ cũng tính toán ở ngoan nhân trên thân. Ngoan nhân dám như vậy mệnh lệnh chính mình, cái kia nàng liền một mực không làm như vậy. Liễu Thần bướng bỉnh lên cũng mười phần đáng sợ. Ngươi để ta không làm, ta sẽ không làm. Hừ, ta cho ngươi biết, ngươi yêu thích người, ta chính là muốn cướp. Liễu Thần nói, còn khiêu khích cười rộ lên. Lại chỉ mình trên thân dấu đỏ nói, thấy không có, chúng ta đã phát sinh quan hệ, đây là chứng minh ta cùng hắn so với ngươi càng thân thiết hơn gần chứng cứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoan nhân ánh mắt đảo qua Liễu Thần thân thể, nàng tự nhiên biết rõ vừa nãy nếu như không phải là nàng đi vào ngăn cản Diệp Vô Thiên, bọn họ khả năng thật đã phát sinh quan hệ. Ngoan nhân chính mình cũng không biết rằng nàng tại sao lại không hiểu ra sao đi vào, không hiểu ra sao ngăn cản, hay là nàng trong tiềm thức đã tán đồng Diệp Vô Thiên, chỉ bất quá ngoan nhân chính mình không muốn tin tưởng thôi. Thế nhưng trước mặt nữ nhân này đối với Diệp Vô Thiên căn bản là không có có lòng tốt, điểm này mới là ngoan nhân lo lắng. Nàng từ nữ nhân này trong mắt nhìn thấy nồng đậm tâm phen cùng dã tâm. Ngoan nhân tin tưởng, Liễu Thần đối với Diệp Vô Thiên tuyệt đối có mưu đồ. Tuy nhiên vừa nãy Liễu Thần ở chống cự Diệp Vô Thiên, thế nhưng ngoan nhân nhưng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Dê cũng là bởi vì như vậy, nàng mới ra được, đánh gãy Diệp Ký Thiên động làm. Khanh khách, làm sao? Ghen? Thấy ngoan nhân trầm mặc, Liễu Thần không nhịn được bật cười. Trả thù cảm giác thật sự sảng khoái. Ngoan nhân ăn quả đắng, nàng cũng rất hài lòng, còn dám mệnh lệnh chính mình, đáng đời. Bất quá ai bảo ngươi không thích hắn đây? Ai, xem ra chỉ có ta động viên hắn bị thương tâm linh. Liễu Thần giả bộ thở dài, từ sàng trên đứng dậy, vung tay lên, tán lạc tại đầy đất, bị xé nát y phục chậm rãi khôi phục, sau đó trở lại trên người nàng, mặc quần áo xong, liếc mắt nhìn ngoan nhân, Liễu Thần nở nụ cười, sát vai từ nàng bên cạnh đi qua, trực tiếp rời đi. Chờ đã, Liễu Thần vừa đi hai bước, ngoan nhân đột nhiên lên tiếng, một phát bắt được nàng cánh tay ngọc, kéo Liễu Thần. Lạch cạch, Liễu Thần cánh tay vung một cái, tránh thoát ngoan nhân thủ trưởng, xoay người, vẻ mặt tươi cười hỏi, con có việc. Tuy nhiên Liễu Thần cười rộ lên, xác thực rất đẹp, nhưng ngoan nhân nhưng dị thường chán ghét. Đây còn là nàng lần thứ nhất như vậy chán ghét một người phụ nữ. Không biết bởi vì cái gì, có lẽ là nàng ba phen mấy lần khiêu khích chính mình. Lại có lẽ là bởi vì Diệp Vô Thiên, ta nói lại lần nữa, đừng đánh hắn chú ý. Ngoan nhân ngữ khí tuy nhiên vẫn bình thản, nhưng đã bao hàm mấy phần lửa giận, Liễu Thần chính mình nghe được. Bất quá, nàng chính là muốn hiệu quả này, đây mới là trả thù khoái cảm. Bất quá chỉ là như vậy trả thù, Liễu Thần còn chưa thỏa mãn. Dù sao nàng vừa nãy thế nhưng là bị Diệp Vô Thiên liền thân thể cũng thương tổn. Những cái dấu đỏ trừ là chứng cứ ra, còn là nàng Liễu Thần sỉ nhục, bị một người nam nhân làm chuyện như vậy, nàng không chỉ có xấu hổ, là tức giận. Vì lẽ đó, nàng một mực cùng ngoan nhân đối bên trên, chỉ bất quá, Liễu Thần cũng là có sức lực, dù sao trước mặt ngoan nhân, chỉ là một đạo phân thân thôi, nếu như là bản thể nàng còn sẽ sợ, phân thân mà thôi, nàng tùy tiện là có thể trấn áp. Ta muốn phải không đây? Liễu Thần lần thứ hai khiêu khích nói, rốt cục để ngoan nhân bình thản sắc mặt biến. Lần này nàng thật sự là tức giận phi thường. Vậy ta liền giết ngươi. Ngoan nhân nói một cách lạnh lùng nói. Giết ta. Ngoan nhân băng lãnh ngữ khí để Liễu Thần ngẩn ra. Cái kia âm hàn băng lãnh ngữ khí làm cho nàng trong lòng bỗng nhiên thăng lên một tia sợ hãi, nhưng lập tức đã bị nàng đè xuống. Trước mặt nữ nhân chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Phân thân nàng có thể giết chính mình. Đùa giỡn. Không cần sợ. Căn bản không cần sợ. Ha ha. Ngươi có thể giết ta. Liễu Thần sắc mặt bất biến. Tuy nhiên trong lòng nàng có mấy phần ý sợ hãi, nhưng ở ngoan nhân sắc mặt không thể biểu hiện ra ngoài. Không phải vậy trước hết thảy đều uổng phí. Nàng bản thể mạnh hơn, nhưng hiện tại chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Không cần thiết sợ. Liễu Thần ở trong lòng như vậy an ủi mình. Nếu như ngươi còn dám đánh hắn chú ý, cho dù là tiêu hao thực lực, bản thể buông xuống, ta cũng sẽ giết ngươi. Ngoan nhân thanh âm lần thứ hai vang lên. Lần này Liễu Thần nhịp tim đập trong nháy mắt tăng nhanh mấy phần. Nàng cảm giác người nữ nhân điên này không giống như là đang nói dối. Nàng khả năng thật sự dám làm như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.